Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 856, không biết sống chết rất nhiều người. Dương Diệu rõ ràng cũng bị dọa cho phát sợ, trên trán mồ hôi đều lưu chảy xuống, ánh mắt còn bày biện ra hoảng sợ bộ dáng. Sau một hồi lâu, Dương Diệu lên tiếng nói ra, "Ta đi trước, ta cũng phải qua an ủi một chút. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, não tử có chút chuyển không đến. Thạch Vũ cũng giống như vậy, phải đi hào hào xử lý suy nghĩ. Đoạt cái dị hỏa đều có thể phát sinh dạng này sự tình. Thật sự là buồn bực không thôi." Hai đám người lập tức các nhà, các tìm các mụ, nhưng mà Mục Tân Hải tại Bắc Lương chi địa tìm Vô Hư Đế Quốc. Đi qua hỏi thăm về sau, rất nhanh liền tìm tới Vô Hư Đế Quốc. Khi thấy Vô Hư Đế Quốc lần đầu tiên thời điểm, quả thật bị chấn kinh đến. Đây thật là một cái đế quốc sao, chiếm diện tích vậy mà khổng lồ như vậy. Bên ngoài thành tường lại có cao trăm trượng. Người đây là đang phòng cái gì hồng thủy mãnh thú sao, cùng mình Nguyên Dương phủ so ra. Cái kia thật không tính là gì. Đây mới là một cái chính thức đế quốc a. Đứng trên hư không, Mục Tân Hải rất là cảm khái. Thậm chí có một loại ý nghĩ, dứt khoát đem nơi này đánh xuống. Sau đó thay vào đó, dạng này to lớn trình độ đều nhanh bắt kịp Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện. Đứng tại trên tường thành, bạch giáp chiến sĩ nhìn về phía đêm tối. Mục Tân Hải là ẩn tàng ở trong quần áo đen, nhưng vẫn là cảm giác được trên tường thành thủ vệ nhìn mình. Ảo giác, một cái nho nhỏ thủ vệ làm sao có thể phát hiện bản tôn thân ảnh. Tốt một cái Vô Hư Đế Quốc. Ta Mục Tân Hải nhìn chúng, chờ ta hào hào đi chuẩn bị một chút, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Nguyên Dương phủ thực lực. Cũng làm cho cả Bắc Bộ xem thật kỹ một chút Nguyên Dương phủ thực lực. Chờ lấy, Mục Tân Hải biến mất trong đêm tối, nhưng mà cái này thị vệ cũng đem tin tức bẩm báo ra ngoài. Rất nhanh liền truyền đến Liệt Cốt trong tai. Lúc này Liệt Cốt chính đang nghe Nguyệt Hoa đánh cổ cầm. Bên người còn có ba vị kiều thê hầu hạ, đơn giản cũng là nhân sinh người thắng lớn. Đối với Liệt Cốt tới nói, dạng này thời gian quá dễ chịu, mỗi ngày cùng lão bà trong thành đi đi, ban đêm nghe Nguyệt Hoa đàn tấu, quá hưởng thụ, không nghĩ tới vương còn có dạng này diễm phúc. Đơn giản không dám tưởng tượng. Liệt Cốt rất nhanh nhận được tin tức, một người trong hư không dò xét, Nguyệt Hoa tựa hồ cũng cảm giác được. Hai tay dừng lại, lão công, chuyện gì phát sinh sao? Ân, một cái hơi lợi hại gia hỏa đang đánh giá Vô Hư Đế Quốc. Liệt Cốt từ tốn nói, kỳ thực dạng này sự tình qua một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh. Nhưng bọn hắn chỉ dám ở phía xa quan sát, không dám có hành động. Đều là một số thứ hèn nhát a. Bất quá nên bẩm báo tôn thượng, vẫn là muốn bẩm báo. Liệt Cốt dùng truyền âm nói cho Diệp Hoa, vừa mới xuất hiện một người, dò xét về sau liền rời đi. Diệp Hoa nhận được tin tức, đại khái cũng đoán ra là chuyện gì, hẳn là này Nguyên Dương phủ người đi, chính mình giết hắn hai cái đấu đế, mà lại cũng nói cho bọn hắn địa chỉ. Nếu như không đến người, vậy thì thật là gọi bản tôn thất vọng. Nhìn tình huống này, đến từ Nguyên Dương phủ tiến công mau đánh vang, thật là làm cho bản tôn có chút ít chờ mong. Hy vọng cái này Nguyên Dương phủ có thể có chỗ xem như đi. Không muốn như lần trước như thế, trực tiếp bị huyết tộc đám tỷ tỷ diệt đi, đánh cho không có sức hoàn thủ. Đơn giản quá thảm, đi vào trong tẩm cung. Diệp Hoa lên tiếng hô, Vũ Đồng, đừng kêu, Vũ Đồng không gặp qua tới giúp ngươi, muốn đi đâu cái giường chính ngươi tuyển đi. Thanh Nhã ngồi tại trên giường, tựa hồ dự định nghỉ ngơi, ăn mặc khinh bạc áo ngủ, này đường cong lả lướt thật là làm cho Diệp Hoa chăm xem không chán. Diệp Hoa hướng phía Thanh Nhã đi đến, nghiêm mặt, tựa như muốn đánh người giống như. Thanh Nhã nghẹt nghẹt miệng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đánh ta lời nói, ta lập tức qua tìm nơi nương tựa nhi tử. Diệp Hoa thực sự không nín được, khẽ cười một tiếng, đánh ngươi làm sao bỏ được. Thanh Nhã tức giận đâm một chút Diệp Hoa. Tên vương bát đản này lão là ưa thích dọa người chơi. Diệp Hoa nhất thời ôm chặt lấy Thanh Nhã, kháng trên vai. Diệp Hoa, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Thanh Nhã khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ. Còn không biết trượng phu đang suy nghĩ gì à? Quá bá đạo. Diệp Hoa căn liền không để ý, khiêng Thanh Nhã liền hướng phía đông Hoàng Bạch chỉ gian phòng đi đến. Sau đó chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp Diệp Hoa hai vai khiêng hai cái siêu cấp mỹ nữ. Diệp Hoa lần nữa hướng phía Thanh Vũ Đồng gian phòng đi đến. Vừa mới mở cửa, Thanh Vũ Đồng gọi giọng dịu dàng cười nói. Tỷ phu, đều chuẩn bị kỹ càng a. Ngươi nhìn, Diệp Hoa nhìn về phía một bên. Đây là cái gì đạo cụ? Tựa hồ có chút kích thích a. Thanh Vũ Đồng, ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút. Thanh Nhã cũng nhìn thấy, mặt đỏ tới mang tai. Chính mình cái này muội muội đơn giản không có người nào. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giọng dịu dàng hô. Diệp Hoa, ngươi nếu là dám lời nói, ta liền không để ý tới ngươi. Nữ hoàng đại nhân, ngươi tốt xấu nói một cái uy hiếp cao. Ngươi dạng này, ta cảm thấy là đang làm nũng. Nói xong Diệp Hoa liền hướng phía giường đi đến. Thanh Vũ Đồng đóng cửa lại. Đát Kỳ tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi lấy. Không có một chút, trong phòng liền vang lên trận trận yêu kiều âm thanh. Thật sự là ao ước mộ phu nhân nhóm A. Một bên khác, Mục Tân Hải đến Nguyên Dương Phủ. Nguyên Dương Phủ đúng là một cái phủ đệ, nhưng không phải tại đế quốc bên trong, mà chính là đặt ở người ở thưa thớt trong rừng rậm. Nguyên Dương Phủ xác thực so sánh lớn, nhưng là cùng Vô Hư đế quốc so ra, đơn giản không biết kém bao nhiêu cấp bậc, nhưng tòa phủ đệ này xác thực rất lớn, dù sao có hơn 100 vạn đệ tử tại tu luyện, không có một cái nào to lớn địa phương, làm sao có thể ở lại nhiều người như vậy đây. Đi vào chính mình địa bàn, các đệ tử đều phải thành thành thật thật hô một tiếng phủ chủ. Mục Tân Hải đi vào chính mình trong điện, ngồi ở trung ương chủ vị, đang trầm tư lấy, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái tràng diện. Này Vô Hư đế quốc biến thành chính mình, là thời điểm khiến mọi người mở mang kiến thức một chút Nguyên Dương Phủ thực lực. Tại Nguyên Dương Phủ trong mắt, các ngươi chẳng phải là cái gì. Dù là chính mình hy sinh hai cái hộ pháp, cũng có thể chống lên toàn bộ Nguyên Dương Phủ, bởi vì chính mình là cái đấu tôn. Thân là cường đại đấu tôn, đánh kế tiếp tiểu tiểu thành trì tính là gì? Xem ra có cần phải kêu lên một số người đi chơi, để bọn hắn nhìn xem thực lực mình. Mục Tân Hải lập tức đem thiếp mời để cho người ta phát ra ngoài. Sau đó chuẩn bị xuất chiến hạng mục công việc, mà một loại đệ tử phát hiện phủ chủ có khai chiến ý tứ. Cảm giác được thật không thể tin. Nhưng trong lòng vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Rốt cục có thể khai chiến. Dưỡng binh một ngày dụng binh nhất thời. Hiện tại cũng là tốt nhất thời khắc. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Mục Tân Hải chuẩn bị nghênh đón hai vị lão đại. Hai người kia đều là đấu đế đỉnh phong thực lực. Tại chính mình mời dưới, bọn họ khẳng định hội nghe lời. Dù sao thực lực còn tại đó. Ngồi tại phủ chủ chuyên dụng trên mặt ghế, Mục Tân Hải đã ma quyền sát trưởng, lại chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, liền có thể trực tiếp xuất phát. Thật hiếu kỳ bản tôn đem người tới ngoài cửa, những thành trì đó người bên trong là như thế nào nghĩ? Có thể hay không trực tiếp mở cửa đầu hàng đâu? Thật sự là hiếu kỳ không thôi a. Như thế chàng diện nhất định rất lợi hại kinh bạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.